Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện bị Lý Thiên Viễn bắt cá hai tay là chuyện vô cùng mất mặt. Nhưng theo cách nói của Đỗ Khang, có vẻ 1/2 xác suất bị cô gặp phải cũng không có gì ngạc nhiên. Bách Khê lạc quan nói, anh nói đúng, chẳng qua tôi thật sự không nhìn ra Trần Trì Nghiên là một người phụ nữ bắt cá hai tay. Cứ như vậy, chuyện Đỗ Khang lạnh lùng với Trần Trì Nghiên cũng có thể chấp nhận được. Lý Thiên Viễn bắt cá hai tay, không phải cô cũng không nhìn ra được sao? Bỏ qua đi, đầu óc của cô không thích hợp để nghiên cứu những điều này. Đỗ Khang khinh thường nhìn Bách Khê một cái. Bách Khê không phục. Tôi không thích hợp nghiên cứu những thứ này, vậy anh nói xem, tôi thích hợp nghiên cứu cái gì? Đỗ Khang suy nghĩ một chút rồi nói, nghiên cứu nên phục vụ tôi như thế nào? Bách Khê giận dữ, đây gọi là loại nghiên cứu gì vậy? Kể từ hôm Trần Chỉ Nghiên xấu hổ rời đi, thế giới của hai người yên tĩnh hơn nhiều. Trong lúc ba mẹ Đỗ Khang đi công tác nước ngoài về, còn khen ngợi Bách Khê một lần, khiến Bách Khê có chút ngượng ngùng. Thật ra ở cùng Đỗ Khang, Bách Khê cũng không phải làm nhiều. Trừ ngày đầu tiên Đỗ Khang cố ý bắt cô dọn dẹp khắp phòng ra, mỗi ngày đều sẽ có người làm theo giờ đến dọn dẹp. Nhiệm vụ mỗi ngày của Bách Khê là nấu cơm, ăn cơm, chơi với mèo. Một tháng như vậy trôi qua, cô lại tăng thêm vài cân. Ngày mùng 1 tháng 4 là ngày cá tháng 4, Bách Khê được Đỗ Khang đặc biệt cho phép ra ngoài đi chơi cùng với Lam Tiểu Tuyết. Theo như nguyên văn câu nói của Đỗ Khang, Bách Khê cũng đã làm việc vất vả, cũng nên có một ngày nghỉ. Bách Khê vốn đã miễn dịch với lời nói ác độc của Đỗ Khang, cũng không quan tâm nhiều như vậy, vui vẻ xách túi ra ngoài. Kể từ khi trở thành bảo mẫu riêng của Đỗ Khang và ba con mèo nhà anh, Bách Khê đã lâu không đi chơi với Lam Tiểu Tuyết rồi. Bây giờ cô không chỉ có túi tiền bồi thường, còn có 1 vạn tệ tiền lương vừa ra lò. Hiện tại cô vui vẻ hơn một tháng trước nhiều. Lam Tiểu Tuyết và Bách Khê vừa thấy mặt nhau đã chạy thẳng đến quán lẩu. Lúc hai người cùng học trung học chỉ thích ăn món cay 5 xu ở trước cổng trường. Lên đại học chỉ thích ăn lẩu. Nhiều ngày như vậy chưa được ăn lẩu, Bách Khê sắp không nhịn được rồi. Vừa lấy thực đơn lập tức gọi 3 đĩa thịt, sau đó nhẹ nhàng đưa thực đơn cho Lam Tiểu Tuyết nói, thoải mái chọn đi, hôm nay mình vừa nhận lương, mình trả. Lam Tiểu Tuyết nghi ngờ nhìn Bách Khê, có chút không tin nói, cậu coi mình là đồ ngốc sao, cậu mời khách. Lời này cũng không khách khí, cái gì mà cậu? Bách Khê trợn mắt nhìn Lam Tiểu Tuyết một cái nói, mình là người nhàm chán vậy sao, nói cho cậu biết, bữa cơm hôm nay mình không thể không mời. Vậy thì tốt, mình cũng không khách khí. Chỉ thấy Lam Tiểu Tuyết nhanh chóng cầm bút, viết lên thực đơn mà như vẽ tranh, tập trung tinh thần một lúc, mới cười như hồ ly ngẩng đầu lên. Bách Khê, nói đi, Đỗ Khang phát nhiều tiền lương khiến cậu hào phóng như vậy. Lam Tiểu Tuyết vừa giao thực đơn cho nhân viên phục vụ, vừa hỏi Bách Khê. Cậu không biết, mình nghĩ là Chu Kỳ đã nói cho cậu biết. Bách Khê cởi bỏ chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng, tự nhiên nói. Lương 1 tháng là 1 vạn thật sao? Cậu nhận được công việc tốt như vậy, sao không nói cho mình? Vậy nhà đó còn thiếu bảo mẫu không? Loại xinh đẹp này. Bách Khê liếc Lam Tiểu Tuyết một cái, cảm thấy rất bất đắc dĩ với tính tình bạn tốt, nhưng cũng không có biện pháp cứu vãn. Cô lạnh lùng ngồi một bên rội nước lạnh. Tỉnh ngộ đi Lam Tiểu Tuyết, cậu cảm thấy bạn trai cậu sẽ để cậu sống chung với một người đàn ông xa lạ trong một căn hộ sao? Chẳng lẽ cậu ta không ghét cái mũ xanh lục trên đầu mình sao? Trừ khi Chu Kỳ mất trí mới có thể để Lam Tiểu Tuyết làm loại công việc này. Hơn nữa bản thân Chu Kỳ cũng có tiền, nếu không phải bản tính Lam Tiểu Tuyết bướng bỉnh không chịu dùng tiền của Chu Kỳ, cô nàng sớm đã biến thành đại gia rồi. Nhắc tới bạn trai mình, Lam Tiểu Tuyết lộ vẻ mặt có chút tức giận, thu hồi vẻ mặt kích động, bĩu môi nói, anh ấy cũng không thông minh như vậy đâu, căn bản là một tên đầu heo không hiểu gì. Chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Bách Khê nhận thấy trong giọng nói của Lam Tiểu Tuyết có gì đó không đúng, lập tức hỏi. Một đống chuyện không tốt, không nói đến cũng được. Hay là cậu nói chuyện cậu và Đỗ Khang đi. 1 tháng đã qua, cậu cũng sớm tóm được chứ. Cái gì mà tóm được hay không tóm được, mình và anh ấy không có chút quan hệ nào. Không biết vì sao, Bách Khê nói ra những lời này xong lại thấy đỏ mặt. Đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu lên. Vậy cô mới không bị cô nàng Lam Tiểu Tuyết phát hiện, cô có gì đó không đúng. Nói thật, mặc dù hiện tại Đỗ Khang đang ngồi trên xe lăn, hơn nữa còn thường dùng lời nói độc ác trêu chọc cô làm thú vui, nhưng Bách Khê lại rất khó sinh ra cảm giác ghét bỏ anh, thậm chí còn có chút cảm giác yêu thích. Thứ nhất là vì Đỗ Khang quá đẹp trai, Bách Khê thật sự không nỡ tức giận với khuôn mặt xinh đẹp đó. Thứ hai, Đỗ Khang là một người trong nóng ngoài lạnh, mặc dù lời nói của anh ác độc, nhưng phần lớn thời gian vẫn luôn quan tâm đến cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net